Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 362, thân thế của hắn. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, cũng không nói lời nào. Theo góc độ của Thích Liễu Liễu nhìn sang, dưới ánh mặt trời hắn thoạt nhìn vẫn như tiền thế nàng trong ấn tượng chính hắn một dạng chói mắt, bức người. Mà hắn thẳng tắp rơi tại trên mặt nàng, ánh mắt tại thoát đi tầng kia bất cần đời cùng mặt nạ ôn tình sau, lại để lộ ra một chút nàng cho tới bây giờ không ở trên người hắn đã gặp đồ vật. Là một loại làm nàng không thể không nhìn thẳng đồ vật. Thích Liễu Liễu nhíu mày lại. Trong chớp mắt này làm nàng đột nhiên cảm giác có dũng khí. Người này có lẽ coi là thật buồn cười mà đối với nàng có một chút không nên có tình cảm. Nhưng mà cái này thì thế nào đây? Nếu như là ở kiếp trước, nếu như nàng vẫn là Tô Thận Từ, nàng có lẽ sẽ cảm thấy có chút an ủi. Cảm giác mình năm đó về điểm kia thật lòng không có hoàn toàn bạch trả, mặc kệ cuối cùng có chấp nhận hay không, cuối cùng là có một cái khai báo chứ. Nhưng hôm nay nàng triệt đầu triệt đuôi chỉ cảm thấy dư thừa. Nàng cúi đầu nhìn xuống mũi chân, sau đó sẽ độ ngẩng đầu lên. Vương gia, cái bộ dáng này trở nên cũng không giống như ngươi rồi. Tiêu Hành coi lại nàng một hồi, sau đó lui về phía sau hai bước đứng thẳng. Đứng thẳng chính hắn lại là cái đó không đúng đắn tam hoàng tử. Phong lưu phóng khoáng, bất cần đời, phảng phất mới vừa rồi sâu ngưng chẳng qua là ngụy trang. Nhìn ngươi bị dọa như thế, ta nghiêm túc ngươi chỉ sợ. Hắn cười khẽ, Thích Liễu Liễu không có lên tiếng. Nàng cũng coi như là người từng trải. Hắn mới vừa rồi thần tình kia là giả bộ hay là thật tâm lý nắm chắc. Nhưng không quản đến hắn là thế nào sẽ thành thái mà đối với nàng nổi lên ý tưởng. Cho nàng mà nói đều đã sẽ không tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Dĩ nhiên, phải nói một chút không ngoài ý muốn cũng là giả. Dù sao trong kiếp trước nàng đã từng ở trên người hắn thay đổi qua nhiều như vậy kỳ vọng trông đợi. Nàng đã từng cũng là thật tâm mà thích qua người đàn ông này. Cũng tin lầm qua hắn đối với nàng là xuất phát từ chân ái. Thậm chí có thể nói, tại sớm mấy tháng trước, tại nàng còn không có quyết định cùng với Yến Đường ở chung một chỗ thời điểm. Tại ý thức đến nàng kiếp trước bị yêu là trận trò lừa bịp thời điểm. Nàng hay là hận hắn, mặc dù xác định đã tuyệt đối sẽ không có ái ý. Nhưng là đối với hắn còn có lưu lại tâm tình. Đây cũng là tương đối tiêu cực trạng không phải sao. Nhưng mà nàng hiện tại có Yến Đường rồi. Nàng thật tâm thật ý mà đối với hắn động tình. Loại này tình cùng ban đầu đối với Tiêu Hành lại có cực lớn khác nhau. Năm đó nàng là toàn bằng một lời nhiệt tình tại đối đãi Tiêu Hành. Mà bây giờ nàng là tại lý trí mà tĩnh táo đảm nhiệm dựa vào bản thân theo Yến Đường trầm luân. Bây giờ nàng phần này thích, lại không thể nghi ngờ vững chắc hơn kiên định. Không giống năm đó xung động mù quáng. Bởi vì mà giờ khắc này cho dù là biết được Tiêu Hành tại sai chỗ trong cuộc đời đối với nàng có tâm tư, nàng cũng chưa từng vì vậy vui mừng yêu sầu. Trong không khí có một cái chớp mắt thuấn yên lặng, song phương đều là tâm như gương sáng người. Nói tới chỗ này, cái gì tình cảnh đã rất sáng tỏ. Tiêu Hành cũng không muốn nói thêm gì nữa. Hắn cũng có niềm kiêu ngạo của hắn. Ngay cả là động tâm, hắn cũng chưa chắc thế nào cũng phải đem ý tứ chọn như thế hiểu được. Biết rõ nàng đối với hắn không có ý, thế nào cũng phải nghe nàng trước mặt chế giễu một phen mới tốt bị sao. Tội gì, nhưng nàng tỉnh táo lại luôn là để cho hắn nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này, một bộ lòng dạ chẳng lẽ là Yến Đường một tạo nên. Cho nên đối với những người khác liền có thể phân không động tâm chút nào. Hắn nghĩ Bành Dận nói đích thực là rất đúng rồi. Nàng ánh mắt kém, nào chỉ là kém, quả thật là kém tới cực điểm. Ta đùa giỡn, ngươi không cần nghiêm túc. Hắn lạnh nhạt nheo lại mắt, ánh mắt không tránh không né. Thoạt nhìn giống như thật sự. Thích Liễu Liễu nhìn lấy một thân nhàn tản chính hắn. Dáng người cũng khôi phục lại thư thích trạng thái. Nàng bây giờ đối với bản thân hắn không có bất kỳ hứng thú gì. Có hứng thú đơn độc chỉ có hắn thái độ đối với Yến Đường. Thật sự cũng được, giả cũng được, hắn có thể biết điều mà không đâm thủng. thật là thông minh đi nữa, bất quá cách làm. Nàng yên lặng một hồi, lên tiếng lần nữa. Như đã nói qua, lời nói ban nãy của vương gia vẫn là thừa nhận cùng Dựa Yến Đường có đụng chạm. Tiêu Hành vòng ngực dựa nghiêng ở trên thân cây, nghe đến đó liền nói. Hắn có biết hay không ngươi nghĩ cha Hứa Tiềm? Yến Đường dĩ nhiên không biết nàng tại trong quân doanh làm những thứ gì. Về phần cha Hứa Tiềm, nàng từ trước liền đề cập với hắn cùng qua, nhưng hắn cũng không có để ý. Sau đó bởi vì nàng không có bằng chứng, cũng không có đề cập với hắn rồi. Thêm nữa nàng cũng không biết Tiêu Hành bí mật cùng hoàng đế bí mật có không quan hệ. Còn có đạo kia mật chỉ, nàng cũng càng ngày càng chỉ có thể trước ấn xuống. Nhưng cái này không cần thiết cho hắn biết. Nếu như không có nói cho hắn, trước hết đừng nói cho hắn nói. Nàng cau mày một cái, bởi vì ngươi cũng muốn biết Hứa Tiềm là chết thế nào. Hắn nói, thẳng thắn nói, ta hôm nay qua tới liền là muốn cho ngươi giúp ta cùng nhau tra nguyên nhân cái chết của Hứa Tiềm. Nếu như hắn biết rồi, ngươi có thể sẽ không có phương tiện chứ. Hắn có thâm ý khác mà nhìn nàng liếc mắt, liền Yến Đường cái đó giấm tinh. Vương gia coi ta là 3 tuổi hài tử sao? Thích Liễu Liễu nói, Hứa Tiềm là hoàng thượng giết, đi thăm dò nguyên nhân cái chết của hắn. Vậy thì đồng nghĩa với là đang chất vấn hoàng thượng quyết nghị. Nếu như là không có việc gì phát, ta thì đồng nghĩa với cho vương gia chạy chân. Nếu như là xảy ra chuyện rồi, vương gia có phải hay không là vừa vặn liền thuận tay đem ta đẩy ra ngoài làm dê thế tội. Hơn nữa, nếu ngươi đều biết ta cùng với ngươi ở chung một chỗ sẽ không có phương tiện, còn để cho ta với ngươi cộng sự, cái này vậy là cái gì đạo lý? Cố ý đảo Yến Đường góc tường. Nhưng nếu không có khi trước nhận thức nàng có lẽ còn có thể xem xét. Bây giờ nếu biết tâm tư của hắn, nàng lại làm sao có thể cùng hắn họp bọn. Chớ nói chi là hắn còn để cho nàng lừa gạt Yến Đường. Ngươi nhỏ như vậy tuổi tác, nơi nào học được tay này phòng nhóm người thuật. Tiêu Hành nhíu chặt lông mày nhìn nàng rất lâu. Bất quá ngươi nói đến đào góc tường ngược lại là nhắc nhở ta. Đây là cơ hội tốt, liền muốn nhìn ngươi có cảm giác hay không ta đào đến động rồi. Thích Liễu Liễu cười lạnh không? Nói, Tiêu Hành cũng không nói gì. Thản nhiên cuốn lên roi ngựa tới. Ngươi nếu không đáp ứng liền coi như xong. Ta chưa bao giờ làm người khác khó chịu. Bất quá có chuyện ta không ngại trước nói cho ngươi biết. Ta cha Hứa Tiềm là vì Yến Đường. Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi biết, Yến Đường thân thế cũng không phải là ngươi chứng kiến như vậy. Thích Liễu Liễu chợt ngẩng đầu. Thân thế, đúng, thân thế, Tiêu Hành dương môi. Bất quá ngươi nếu không phải cùng ta họp bọn, ta cũng là sẽ không nói cho ngươi biết. Chấm chấm, Thích Liễu Liễu quả thực thật bị lời của Tiêu Hành làm cho sợ hết hồn. Yến Đường là Yến Dịch Ninh cùng Diệp Thái Phi con trai trưởng. Trừ cái đó ra còn có thể có cái gì thân thế. Nhưng nàng không cách nào coi thường Tiêu Hành nói cười sau lưng nghiêm túc. Nàng biết hắn không phải là cái người tín khẩu khai hà. Suy nghĩ thật kỹ, lại trả lời ta. Tiêu Hành roi ngựa gõ nhẹ bắt đầu làm tâm. Nói, nếu như quả thực không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng, trong lúc nhất thời đều không thể tự trong kinh ngạc tỉnh hồn. Nàng không biết hắn muốn nàng hỗ trợ cùng nhau tra Hứa Tiềm nguyên nhân cái chết là thật hay giả. Nhưng có thể khẳng định là hắn cùng Dựa Yến Đường đích xác là có chút không thể nói sự tình. Mà chuyện này rất có thể quả thực là tới từ ở nhiều năm trước đây một cái nào đó cọc bản án cũ lời. Của hắn mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng hắn đã là đặc biệt vì Yến Đường mà trước thời hạn trở về kinh. Cái kia trước mắt hắn liền không có lý do gì lại vì chuyện khác lãng phí tinh lực. Mà hắn hồi trước đột nhiên ra kinh, lại đi Hoàng Lăng đem Tôn Bành cho điều trở lại. Ước chừng đều là bận rộn những thứ này. Cầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.